Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, trang 853. Ám tinh linh luôn luôn đê tiện, Mai trào phúng địa đạo, Bát Nô chớp hạ đôi mắt nói. Ngẫu nhiên cũng có một hai cái ám tinh linh là tốt, tỉ như Ephid cùng Morizi, Mai có chút ngoài. Ý muốn hỏi, phải không? Quang Trì nhất tộc không phải ghét nhất ám tinh linh sao? Thế nhưng có một hai cái ám tinh linh vào được bọn họ mắt, Bát Nô gật đầu. Ta nhận thức hai cái ám tinh linh, bọn họ trên người không có lệ khí, cũng không làm ác, cùng mặt khác ám tinh linh không hợp nhau, Mai cười nói. Có cơ hội thật đúng là tưởng cùng bọn họ nhận thức một chút, lần đầu tiên nghe nói ám tinh linh. Không có lệ khí, không làm ác, chẳng lẽ vạn năm qua đi, cá biệt ám tinh linh biến dị. Thư Lê quan sát toàn cục, phát hiện 10 cái phương vị đều xuất hiện một cái khổng lồ màu đen ma pháp trận. Đáy lòng xẹt qua một tia khác thường, hắc ám quân đoàn bị diệt đến chỉ còn 1/5. Bọn họ tối cao tướng lãnh không chỉ có không có kết cục chỉ huy. Ngược lại tận hết sức lực mà chế tạo hắc ám chiến trường. Tựa hồ ở đánh cái gì chủ ý, binh lực đều không có. Hắc ám chiến trường còn hữu dụng võ nơi sao? Hắn một bên thuấn phát tinh lọc thuật, một bên chuyển qua tinh linh vương bên người, Ferris. Những cái đó màu đen ma pháp trận là cái gì? Hắn ám hệ ma pháp học được không tinh, nhìn không ra màu đen ma pháp trận chân chính tác dụng. Tinh linh vương cảm giác lực đảo qua. Hơi hơi nhíu mày, là hiến tế. Thư Lê kinh ngạc. Hiến tế, hiến tế ma pháp thường thường yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Tới thu hoạch lực lượng cường đại hoặc thực hiện nào đó nhận không ra người mục đích, tục xưng một. Vật đổi một vật, nhưng mà, hiến tế là hắc ma pháp, trả giá đại giới không thể đo lường. Ám tinh linh lấy cái gì tới hiến tế? Đáp án thực mau đã biết, trên chiến trường sở hữu sinh vật đều thành hiến tế đối tượng, hắc kỵ sĩ, ám tinh linh chiến sĩ, hắc ma pháp sư, bộ xương khô, bao gồm trên mảnh đất này sinh trưởng động thực vật, đều không một may mắn thoát khỏi. Thư Lê sắc mặt đại biến. Đường nhìn đến anh linh thiếu chút nữa bị hắc ám nuốt hết khi hắn không chút do dự triệu hồi sở hữu anh linh. Anh linh là địa thần để lại cho hậu nhân trợ lực. Hắn nhưng không nghĩ bọn họ trở thành hiến tế đối tượng, không xong. Sam đại thúc đâu? Hắn khẩn trương hỏi. Mai duỗi tay một lóng tay, nói, ở nơi đó, khai chiến trước. Hắn ban cho người lùn chúc phúc, có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được hắn vị trí. Sam vẫn luôn trụy ở phía sau nhặt của hời, hắn biết rõ chính mình sức chiến đấu giống nhau, không dám tùy tiện xông vào phía trước, chỉ giết lạc đơn hắc kỵ sĩ hoặc ám tinh linh. Chiến đấu hơn một giờ, thành công đánh chết 10 cái hắc kỵ sĩ cùng 3 cái ám tinh linh, đang lúc hắn cảm thấy chính mình càng già càng dẻo dai khi mặt đất đột nhiên chấn động. Bò ra vô số hủ thi, cả kinh hắn trợn mắt há hốc mồm, cũng may hắn chiến đấu ý thức cường. Phản ứng nhanh chóng, quyết đoán mà vung lên đại thiết chùy một hồi cuồng tấu, hủ thi số lượng tuy nhiều, nhưng lực công kích giống nhau. Hắn dồn hết sức lực, liên tục đánh chết 100, quanh thân thanh ra một tảng lớn đất trống, nhưng mà hắn không kịp xuyễn khẩu khí. Đáng sợ hắc ám chi khí lại lần nữa lan tràn, ép tới hắn ghê tởm tưởng phun, hành động bị quản chế, thân thể ẩn ẩn có bị hắc ám xâm lấn xu thế, này còn không có xong. Đường dưới chân mặt cỏ nháy mắt khô héo khi hắn cảm thấy sinh mệnh lực ở sói mòn, tình huống như thế nào? Sam toàn thân thoát lực, đại thiết chùy rơi xuống đất, thân thể lung lay sắp đổ. Sắp ngã xuống khi một tia sáng rơi xuống, xua tan hắn chung quanh hắc ám. Thân thể một nhẹ, sức lực khôi phục, Hắn ngẩng đầu cảm kích mà nhìn về phía phi lên đỉnh đầu tóc vàng yêu tinh, là tinh. Lọc thuật, yêu tinh lại cứu hắn một mạng, Thư Lê thấy Sam khôi phục nguyên khí. Chụp đánh cánh bay đến hắn bên người. Sam đại thúc, địch nhân ở hiến tế này phiến thổ thượng sở hữu sinh vật. Ngươi muốn hay không tiến thần miếu trốn một trốn? Sam nghe được, hiến tế. Sắc mặt tức khắc trắng bệch, phàm là bị hiến tế quá thổ địa. Không chỉ có tràn ngập hắc ám chi khí, còn không hề sinh cơ. Lại lợi hại quan hệ ma pháp sư đều không thể tinh lọc. Hiện tại như vậy một tảng lớn thổ địa bị hiến tế, hậu quả không dám tưởng tượng. Thư Lê nhìn ra Sam lo lắng. Đối hắn nói, yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ thành công. Sam tự biết thực lực không đủ, lưu lại chỉ biết kéo chân sau. Nghe được yêu tinh hứa hẹn, hắn nắm chặt nắm tay, gật đầu nói, vậy phiền toái ngươi. Thư Lê ngón tay nhẹ điểm chính mình giữa mày, điều khiển Isder thần miếu, đem Sam thu đi vào, theo sau, hắn bay trở về tinh linh vương bên người, nghiêm nghị nói, chúng ta cùng nhau tinh lọc. Tinh linh vương gật đầu, hắn giải trừ đối bộ xương khô thao tác, cùng Thư Lê cùng nhau phóng ra tinh lọc thuật, đường lưỡng đạo thật lớn cột sáng phóng lên cao khi nửa bầu trời đều bị chiếu sáng, Thư Lê liên tục không ngừng mà thuấn phát tinh lọc thuật. Hướng tới 10 cái phương vị đầu hạ cột sáng, ngạnh sinh sinh mà phá hư ám tinh linh hiến tế đại trận, tinh linh vương cột sáng dừng ở chiến trường trung tâm, cùng Thư Lê cột sáng lẫn nhau hô ứng. Enzo thấy thế, sửa dùng hết cầu công kích mặt đất bộ xương khô quân. Có Spirion cùng tinh linh vương ra tay. Hắn tinh lọc thuật bé nhỏ không đáng kể, còn không bằng nhiều sát mấy cái địch nhân, bộ xương khô mất đi tinh linh vương thao tác. Ngốc lập tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hắc ma pháp sư lấy về thao tác quyền lại không rảnh bận tâm chúng nó, hiến tế ma pháp vừa ra. Bọn họ tự thân khó bảo toàn, mắng Elway chờ mấy cái ám tinh linh rất nhiều. Lấy ra chạy trốn thủ đoạn, sôi nổi thoát đi chiến trường, bọn họ nhưng không nghĩ trở thành hiến tế vật hy sinh, nhưng mà hiến tế phạm vi quá quảng, bọn họ không kịp hành động, thân thể đã bị hắc ám nuốt hết. A a a, chiến trường tràn ngập thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thư Lê ở không trung nhìn đến luyện ngục hình ảnh, tâm sinh không khỏe, hắc ám thế lực tàn nhẫn lên. Liền người một nhà đều hố, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, sinh mệnh với bọn họ mà nói, chẳng lẽ không đáng một đồng sao? Hắn lạnh mặt, phóng ra ma pháp, dùng tinh lọc thuật cùng hắc ám chống lại, 10 căn cột sáng cùng trung gian đại cột sáng tương liên, hình thành một cái to lớn ma pháp trận, chống lại hiến tế đại trận, theo quan hệ ma pháp trận càng ngày càng cường. Ám hệ ma pháp trận dần dần ảm đạm, hiến tế uy lực giảm đi, Elway ngửa đầu. Không thể không bội phục tinh linh vương cường đại, quả nhiên là quang chi tử. Một đạo cột sáng liền ức ở sở hữu hắc ám, bất quá. Hắn chân chính mục đích cũng không phải hiến tế. Không sao cả hay không thất bại, đường hiến tế đại trận biến mất. Thư Lê ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá. Hết chương.